Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy cô trời sinh đẹp như vậy. Anh thích xem biểu hiện của cô trên sàn diễn, phong thái hấp dẫn. Nhưng anh Lam, em không làm được. Bây giờ giới người mẫu có nhiều tiền bối, em vào được 3 năm, chưa bao giờ bước ra khỏi cánh cửa của Lam mà. Cho nên anh muốn em tham gia cơ hội này. Anh không nhanh không chậm nói tiếp. Em là người có tài năng, cần phải có nhiều sân khấu để phát huy. Đừng lo lắng. Bọn họ, chú Viên Kim Cương là em, anh có lòng tin đối với em. Vẻ đẹp của cô thực sự giống như là viên kim cương sáng chói, khiến người ta không thể không chú ý sự tồn tại của cô. Cho dù anh muốn đem kim cương giữ bên người, ích kỷ chiếm lấy, nhưng anh biết cô nên có tương lai sáng rộng. Nhìn khuôn mặt tươi cười tràn đầy lòng tin của anh, Sở Mạn Hà không nhịn được thở dài. Lòng tin, cô chỉ mong có được sự lạc quan như anh là tốt. Tiếng giày cao gót vang lên trong hành lang dài. Một đôi chân thon dài, cân xứng, lộ ra từ chiếc váy ngắn, bước đi nhẹ nhàng thong dong không nhanh không chậm, nghe thanh thúy như là một khúc nhạc. Nhưng chỉ có Sở Mạn Hà mới biết, tâm tình bị đè nén trở nên khẩn trương, ngay cả chân cũng khẽ run. Đi tới bên ngoài cửa phòng làm việc của Phó Tổng Giám, Sở Mạn Hà lùi bước. Cô vừa nghĩ tới, anh đang ở trong này, sắp đối mặt với cô bằng thái độ mà cô không tài nào đoán trước được, khi cô cảm thấy lo sợ. Đứng ngoài cửa lúc lâu, cô chần chờ không biết rốt cuộc có nên vào hay không, hoàn toàn không phát hiện bóng dáng cao lớn đang đi gần tới cô. Địch Kiệt trở lại công ty sau khi kết thúc hội nghị, vừa ra khỏi thang máy nhìn thấy bóng dáng một cô gái do dự đứng trước cửa phòng làm việc của Lương Tuấn. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Địch Kiệt bước đến gần cô. Xin hỏi cô muốn tìm ai? Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến Sở Mạn Hà đang suy nghĩ lung tung phải giật mình. Vừa quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt có phần giống Lương Tuấn. Là Địch Kiệt, cô gặp trong bữa tiệc, cũng từng nhìn thấy anh ở trong tạp chí. Anh là người bá đạo, là một tổng giám tài ba, cũng là anh họ của Lương Tuấn, đều là thiếu gia của tập đoàn lớn. Em muốn tìm Phó Tổng Lương. Ánh mắt cô có chút không tự nhiên. Em muốn tìm Lương Tuấn. Địch Kiệt tò mò, nhìn thật lâu, cuối cùng anh nhớ ra cô. Cô chỉ là gia nhân xinh đẹp khiêu vũ cùng Lương Tuấn đêm đó, thậm chí Lương Tuấn đưa cô về. Bảo là anh ở bữa tiệc, để mình anh đứng phó với một đám hồ ly trên thương trường. Anh nhớ cô là Sở Mạn Hà phải không? Em có chút chuyện muốn tìm anh ấy. Cô không dám đối mặt với ánh mắt anh, cảm giác bị người khác soi xét đánh giá khiến cô vô cùng xấu hổ, giống như làm chuyện sai trái. Lần tối đi gặp khách hàng, có thể lát nữa mới quay trở lại. Sự thất vọng xuất hiện, xem ra hôm nay cô đến là vô ích. Dường như nhìn ra sự thất vọng của cô, Địch Kiệt thân thiện hỏi. Sở tiểu thư, em muốn đến chờ ở phòng làm việc của anh chứ? Những cô gái xinh đẹp lại có khí chất thanh nhã. Anh sẽ giúp Lương Tuấn nắm chặt cơ hội so với người phụ nữ qua lại với tên tiểu tử thối. Chỉ cô gái trước mắt này làm người ta vừa mắt. Hồ Chí rõ ràng Lương Tuấn là con một, suốt ngày đòi theo chủ nghĩa độc thân. Anh không muốn sau này cậu không có người hương khói. Hơn nữa mấy người bọn họ đã từng dừng cương trước bờ vực thẳm, cưới cô vợ xinh đẹp, cảm nhận tình yêu cùng hôn nhân tốt đẹp. Chỉ còn lại mỗi Lương Tuấn luôn ngu đần không chịu thay đổi, vẫn lớn tiếng hô độc thân vạn tuế. Để giải quyết vấn đề độc thân, cũng ngăn cản lòng của người phụ nữ khác, anh quyết định thay Lương Tuấn câu mỹ nhân ngư này. Với suy nghĩ ấy, bởi vì sứ mạng thánh của mình, Địch Kiệt nhiệt huyết sôi trào. Sở Mạn Hà kinh ngạc, anh ta biết tên cô à? Nhìn ra kinh ngạc, Địch Kiệt mở miệng, à, Lương Tuấn từng nói với anh. Trên thực tế, Lương Tuấn không nói câu nào, nhưng thái độ của nó nói năng thận trọng kỳ quái, ngược lại làm anh nổi lên nghi ngờ, tìm một cách dò hỏi miễn cưỡng nói ra tên cô. Nó đơn giản là đưa cô về. Lương Tuấn từng nói với anh ta đưa cô về. Thoáng chốc, trong lòng cô nổi lên kinh hoàng. Cả ngày cô không hiểu tâm trạng mình hoảng loạn vì cái gì. Sở tư, Địch Kiệt hỏi lại cô lần nữa. Không, không cần. Cô vội vàng lắc đầu. Em chỉ là tới trả anh ấy chiếc áo khoác. Nếu anh không ở đây, về hôm khác em quay lại. Áo khoác, Địch Kiệt liếc nhìn chiếc túi giấy trong ngực cô, giống như sói nhìn thấy con mồi, hai mắt tỏa sáng. Không ngờ tên tiểu tử Lương Tuấn lại thế vậy. Muốn nó mở miệng, quả thực khó hơn cả mở miệng chai sò. Ngay cả áo khoác cũng đưa cho người ta, còn nói là đơn thuần. Nếu xem hành động này chưa có gì, thì chính là xem Địch Kiệt anh là thằng ngốc. Như vậy dù sao anh cũng là người từng trải, hành động giấu đầu hở đuôi rất khả nghi, rất không bình thường. Thừa dịp Lương Tuấn không ở đây, anh nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút gì đó ở Sở Mạn Hà mới được. Anh giả bộ nghiêm mặt, như thế sao được? Nếu Lương Tuấn biết anh để bạn của hắn đứng ngoài cửa, khi trở về hắn làm nhảm bên tai anh. Em đừng khiến anh trở thành người bất nghĩa. Lời anh khiến Sở Mạn Hà nhịn không được cười khúc khích. Đúng là người đẹp, ngay cả cười cũng đẹp. Chỉ tiếc anh đã có chủ. Trên đời không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể khiến anh động tâm. Nhưng mà anh làm anh trai cũng nên thay em trai tính toán chung thân đại sự một chút. Đến đây đi, Lương Tuấn vừa ra khỏi cửa, giờ như rất vội. Sẽ không trở về nhanh vậy được đâu. Bên kia cười với cô, nụ cười sáng lạn khiến cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.